Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 147, toán học và Lý Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sử dụng thiệp mời, Pháo Thiên Minh đi vào phó bản. Đây là đỉnh núi, ở giữa, trang trọng xếp thành hàng 36 bàn cờ. Trên mỗi bàn cờ là một tiểu thiên sứ béo, ú mập mạp bay lượn, xung quanh không ít NPC. Có tứ đại ác nhân mà Pháo Thiên Minh biết: Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thấy Pháo Thiên Minh liền trợn mắt nhăn mặt, rõ ràng nhớ rõ người này từng làm việc bất chính với mình. Đoàn Duyên Khánh lại thì thầm vài câu. Đinh Xuân Thu ngoài việc trừng mắt nhìn Đoàn Duyên Khánh ra thì không có phản ứng gì khác. Dù sao Pháo Thiên Minh tuy làm việc xấu nhưng cũng cứu mạng mình một lần, mặc dù động cơ cứu người không thuần khiết. Cộng với trọng lượng của Đoàn Duyên Khánh, cán cân vẫn nghiêng. Pháo Thiên Minh cười cười biểu thị cảm tạ với Đoàn Duyên Khánh nhưng không đi chào hỏi. Còn nửa canh giờ nữa là bắt đầu người chơi tham gia ván cờ cũng dần xuất hiện. Pháo Thiên Minh kinh ngạc phát hiện Vụ Lý Hoa cũng có mặt, nghĩ lại cũng thấy bó tay. Chắc là hạ độc Lý Thu Thủy gần chết lấy được thiệp mời. Một lúc sau, một người chơi quen thuộc xuất hiện khiến Pháo Thiên Minh giật mình, vội lại gần. Mã, người không có bệnh gì chứ? Hay là hệ thống sai sót? Lạc đường à, cút đi. Mã rất bất mãn với thái độ khinh bỉ mình của Pháo Thiên Minh. Mặc dù hắn ta thực sự không quá ham mê trò chơi, nhưng chỉ là so với nữ nhân mà thôi. Có điều Mã lập tức giải thích: hôm qua Diệp Tử nói hai ngày nay bận, một mình ta buồn chán, lục túi thì tìm thấy thiệp mời. Vừa nhìn, à, lại là hôm nay. Chẳng lẽ là ý trời để ta có duyên phận? Ý trời ta phải vâng thôi. Pháo Thiên Minh à một tiếng, híp mắt dò xét người chơi tiện thể gõ đầu Mã, rồi nói: nghe này, nhiệm vụ chính là ảo ảnh. Lát nữa các ngươi sẽ vào phó bản đối địch, kẻ địch chính là ảo ảnh do bản thân sinh ra. Các ngươi nhớ cắn răng, chịu đựng, nghĩ điều tốt đẹp vào. Tốt đẹp, ví dụ, Vụ Lý Hoa hỏi mơ hồ. Ví dụ như Teletubby, phản ứng của Mã rất nhanh. Đừng nghĩ đến Tây, Du Ký hay Phong Thần Bảng. Mọi người, NPC lớn tiếng nói. Bỉ nhân Tô Tinh Hà, lần này triệu tập anh Tài Thiên Hạ đến đây là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của tiên sư. Sau đó lựa chọn một người đối phó với tên phản bội khi sư diệt tổ Đinh Xuân Thu. Pháo Thiên Minh cắt ngang: tên này không phải ở đây sao? Ngươi trực tiếp phát nhiệm vụ đi. Ngươi cộng thêm chúng ta 36 người cùng đánh chết hắn là xong. Ai giết được tính công lao lớn nhất? Đâu phải rườm rà như thế. Tô Tinh Hà lại ngây ra một lúc rồi gầm lên: còn ngắt lời nữa, ta bỏ tư cách. Ta tuyên bố luật chơi. Khi vào phó bản, có thể có cao nhân một mình một đội, nhưng ít người thì độ khó nhân 10 rồi tăng 200. Nếu là tổ đội 2 người thì độ khó nhân 2 tăng 120. Mỗi phó bản có số lượng quái vật riêng. Cụ thể xem nhân phẩm, mỗi lần vượt qua một cửa sẽ được thưởng tương ứng với độ khó. Người chiến thắng đầu tiên được thưởng 2 điểm nội công cao nhất. Cho mọi người 5 phút chuẩn bị. Chuẩn bị xong, đội trưởng ngồi vào bàn cờ, bắt đầu đếm ngược 10 giây. Tô Tinh Hà nghẹn lời, chết máy một lúc rồi nói tiếp: ác nhân thì ai nấy đều có thể trừ khử, nhưng ta sợ hỗn chiến các vị thiếu niên anh hùng bị thương. Đó mới không phải chuyện tốt. Chúng ta không sợ chết. Mã hùa theo hô. Hắn đột nhiên nhận ra mình chưa hề xem Teletubby, không thể tưởng tượng ra nhân vật ấy trông thế nào. Có chút ấn tượng về Kung Fu Panda, cảnh sát trưởng mèo đen, anh em hồ lô. Có lấy ai ra cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Cao hơn chút nữa là Thần Bút, Mã Lương, cũng thuộc loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Pháo Thiên Minh gãi mũi, nhân phẩm ta luôn vững chắc, ta hoài nghi trình độ của Vũ Lý Hoa. Vũ Lý Hoa rất thẳng thắn, không nói gì mà lập nhóm làm đội trưởng rồi gửi yêu cầu cho hai người. Hai người nhún vai rồi tham gia. Vũ Lý Hoa mỉm cười, ngồi vào một bàn cờ. Tiểu thiên sứ hệ thống trên bàn hỏi, xác nhận tổ đội vào thử thách phó bản. Đúng, Vũ Lý Hoa trả lời. Đợi đếm ngược bắt đầu, hơi bất ngờ nói với hai người, Thương Tâm, cha ta có chuyện phải nói rõ, mong các người đừng trách. Ta chưa từng xem Teletubby. Vậy ngươi đã xem hoạt hình gì rồi? Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh, bản thân cũng chưa từng xem. Đang hy vọng hai người kia có thể trẻ con một chút. Bảo Liên Đăng, mẹ nó, Mã Sở chán mình, so với Nhị Lang Thần thì Hồ Ly huynh đệ có thể tính là bé ngoan. Pháo Thiên Minh khóc lóc, đừng nói thần thánh nữa, sẽ có chuyện chết người đấy. Lời chưa dứt, ba người đã biến mất, tiến vào phó bản. Sau khi vào phó bản, không xuất hiện tượng thần như ba người run rẩy. Tưởng tượng, đây là một đại sảnh rộng lớn bị phong tỏa. Ba người đang quan sát thì tiểu thiên sứ bay tới trước mặt giải thích. Đây là cửa thứ nhất, coi như quà tặng, hoàn thành xong sẽ xuất hiện truyền tống trận đến cửa thứ hai. Quà tặng ư, đúng, tầng này cơ bản không khó. Các vị cứ vào đây cũng phải có chút biểu hiện chứ. Tiểu thiên sứ lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi nói, bây giờ bắt đầu nhé, các ngươi nhớ kỹ điều này. Độ khó nhiệm vụ lấy từ lời nói của các ngươi. Nói chuyện phải cẩn thận lắm, nhưng quá thời gian mà không trả lời câu hỏi thì sẽ nhận được phần thưởng giống nhau. Boss lớn nhất trong trò chơi, hy vọng các ngươi ưa thích. Bắt đầu hỏi câu hỏi, chỉ một người trả lời. Màu sắc yêu thích của ngươi là gì? Màu sắc ư? Ba người đối mặt nhau một lúc, Mã và Vũ Lý Hoa chỉ vào Pháo Thiên Minh, muốn thử xem nhân phẩm người này có vững vàng như truyền thuyết không. Pháo Thiên Minh gãi đầu, nghi ngờ hỏi lại, không có màu yêu thích đặc biệt thì tính làm sao? Tiểu thiên sứ vui mừng hét lên, chúc mừng ngươi trả lời đúng, đạt độ khó cao nhất. Dứt lời, không xa xuất hiện 27 NPC với nhiều màu sắc. Tiểu thiên sứ tiếp tục giải thích, vốn dĩ ba người có thể triệu hồi ba con, nhưng người không biết thích màu nào, đành phải triệu hồi tất cả các màu. Hơn nữa phải nói rõ cấp độ tăng 30% nên là hai cao cấp cấp 20. Lời vừa dứt, 27 NPC cầm binh khí xông tới ba người. Pháo Thiên Minh kinh hãi, huynh đệ, trình độ học vấn của ngươi thật phi thường. Có thể tính toán đạt thành tựu như thế này, người tầm thường cũng không thể đạt. Được, tiểu thiên sứ huyền chuyển xoay vòng giữa không trung đáp. Không được, Vu Oan giá họa cho NPC 10 × 130 × 13, rồi áp dụng phép tính tròn số thành 20. Mã đang đá bay một NPC, nghe vậy ho ra máu, hỏi, các ngươi học toán thật quá giỏi, vậy sao lại có 27 con? 7 màu nhân 3 phải bằng 21 chứ? Nói bậy. Tiểu thiên sứ liếc Mã một cái rồi nói, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, chàm, còn thêm trắng và đen nữa. Chưa dứt lời, tiểu thiên sứ đã nhận được ba ngón tay giữa. Tiểu thiên sứ tức giận vùng gậy lên, ba NPC mờ ảo xuất hiện. Đây là không màu. Hừ, Pháo Thiên Minh vội níu tay Mã Chính Phi đang sắp nổi giận khóc lóc, đại ca đừng chọc nữa, còn có nâu, vàng ấu, vàng nhạt, vàng đậm nữa, hiện tại thế này đã rất tốt, chịu khó chống đỡ trước đã. Cho dù Pháo Thiên Minh và Mã có thể dễ dàng đối phó nhờ vào khinh công và cước pháp, nhưng Vũ Lý Hoa chỉ có thể chống cự. Hai người thân là đàn ông, con trai cũng không muốn bỏ mặc cô mà trốn tránh. đành phải đứng thành hình, tam giác phòng thủ. Điều này khiến Pháo Thiên Minh tức giận, nhưng khiến hắn càng tức giận hơn là những vũ khí kỳ dị của các NPC. Có cây gậy dài 5 trượng, có người dùng lưới đánh cá, có người dùng ám khí, thậm chí còn có 3 tên NPC vô hình chui rúc dưới đất. Từng NPC bị tiêu diệt, số thuốc trị thương của 3 người cũng bị giảm dần. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như tưởng chừng thấy một cây gậy dài đánh xuống, nhưng hóa ra là roi ra quất mạnh vào lưng Vũ Lý Hoa. Pháo Thiên Minh hiểu rõ, một cây roi đường kính 10 phân, cho dù là roi bò hay roi thần cũng không thể to đến thế. Điều khiến cả 3 người tức giận là tiểu thiên sứ cầm cái loa đứng bên cạnh chỉ đạo, ôm chặt lấy hắn đi, một mạng đổi một gói thuốc. Đúng rồi, cứ thế mà làm. À, chân cô nương kia sắp bị bắt rồi. Vũ Lý Hoa giật mình, lướt nhanh qua trái 2 bước, nhưng không ngờ đúng vào bẫy. Một bàn tay đã trực sẵn ở đó tóm lấy mắt cá chân cô. Vũ Lý Hoa té ngã trên mặt đất. May là Pháo Thiên Minh kịp chặn 3 nhát tấn công. Nếu không, Vũ Lý Hoa đã trở thành một cánh hoa tàn rồi. Vũ Lý Hoa nhảy dậy, mới chửi được một câu thì tiểu thiên sứ đã vung gậy. 3 NPC vô hình xuất hiện. 3 người trải qua ngàn vạn đau khổ cuối cùng cũng đã đánh bại NPC không màu sắc cuối cùng. 3 người THDC kiểm tra dược phẩm còn lại, kết quả rất bi đát. Tổng cộng chỉ còn 2 gói thuốc ngoại thương và 1 gói thuốc trị thương nội thương. Đây là nhờ đã dè sẻn sử dụng thuốc men trong giai đoạn sau khi nhận ra tình thế bất lợi. Tiểu thiên sứ rất bất mãn nhìn 3 người nói: chúc mừng các vị đã vượt qua thử thách thứ nhất. Bây giờ hãy chọn phần thưởng của mình. 1. Thuốc chữa thương. 2. Điểm nội công. 3. Vũ khí. 4. Trang bị. Chỉ được chọn 1. Pháo Thiên Minh trả lời ngay: điểm nội công. 2 người kia cũng gật đầu đồng ý. 3 người đã dốc hết sức chiến đấu, thuốc men đã cạn, thà có 1 con chim trong tay còn hơn 100 con đang bay. Vượt qua 1 ải đã là thành công lớn rồi. Tiểu thiên sứ vung đũa thần, một vòng sáng xoay quanh đầu 3 người rồi rơi xuống người mã. Băng tâm quyết của mã tăng 1 cấp. Lúc này Vũ Lý Hoa không nhịn được phàn nàn: chỉ có 1 phần thưởng thôi sao? Chúng ta có 3 người mà, phải nhân lên 3 chứ. Ồ, ai nói với cô rằng độ khó khi tăng lên theo đội thì phần thưởng cũng tăng theo đâu? Tiểu thiên sứ nháy mắt đáng yêu, hỏi với giọng ngây thơ. 3 người sững sờ một lúc rồi lắc đầu, thầm cảm thấy may mắn vì chỉ có 3 người trong đội, chứ nếu 10 người thì chắc đã phát điên lên rồi. Thấy 3 người đành chấp nhận, tiểu thiên sứ có vẻ rất thất vọng. Vì sao? Không mắng chửi với giơ ngón giữa ra. Chờ một lúc thấy 3 người đã chấp nhận, đành miễn cưỡng chỉ xuống sàn. Hiện ra một đài truyền tống hỏi: các vị có muốn tiến vào ải thứ 2 Minh Tinh Quan không? Có. 3 người đồng thanh đáp rồi bước vào đài truyền tống. Mở mắt ra, các vị thấy mình đang ở giữa vũ trụ tinh hải, dưới chân là vô số mảnh vỡ sao. Khu vực này rộng hơn nhiều so với ải thứ nhất. Điều khiến 3 người ngạc nhiên hơn là các vết thương nhỏ trên người đã lành lại hoàn toàn. Tiểu thiên sứ mỉm cười giữa không trung trước mặt 3 người, vừa nghịch đũa thần vừa nói: Minh Tinh Quan, như tên gọi ám chỉ có liên quan đến ngôi sao. Ta sẽ hỏi các ngươi, mỗi người phải trả lời. Lưu ý, bất kỳ câu nào các ngươi nói cũng có thể trở thành bằng chứng tại công đường. Nghe vậy, Pháo Thiên Minh và Mã Thầm lo lắng, bởi hai người ít xem phim Hồng Kông, còn phim nội địa Trung Quốc thì coi như bỏ qua. Đừng nói đến các siêu sao phim ảnh hay ca hát. Hai người lùi lại sau 1 bước để Vũ Lý Hoa trả Lời câu đầu tiên, Vũ Lý Hoa lại rất tự tin. Chỉ cần là minh tinh là cô ta đều biết hết. Dù là minh, tinh tầm thường cỡ nào, miễn xuất hiện một nửa mông trên tivi hay phim ảnh là không thoát khỏi mắt xanh của cô. Quả nhiên, đối với câu hỏi đầu tiên của Tiểu Thiên Sứ, Vũ Lý Hoa nhảy cẫng lên hớn hở trả lời. Xin hỏi, cô thích nhất hình tượng nào trong các tác phẩm điện ảnh? Truyền hình, Vũ Lý Hoa giơ tay chữ V vô cùng kích động trả lời. Siêu nhân, vừa dứt lời, một gã đàn ông cơ bắp lộ rõ, mặc quy, NLT ra ngoài xuất hiện cách đó 20 thước, tiếp đó chỉ nghe thấy những âm thanh vù vù. Siêu nhân từ trên không trung lập tức xuất hiện trên mặt đất, rồi đột ngột lại bay lên giữa không trung, nắm chặt nắm đấm nhìn ba người. Thân pháp của hắn có thể sánh ngang phi vân thê của pháo thiên minh. Điều quan trọng hơn là hắn có thể lơ lửng trên không trung. À chó, phiên pháo thiên minh tỉnh táo trở lại. Phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên, cốc mạnh vào đầu Vũ Lý Hoa. Mắng, mẹ kiếp, thích ai không thích, sao ngươi lại thích thằng không phải người? Rõ là tự tìm đường chết mà. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bốn ánh mắt đầy sát khí đồng loạt chiếu về phía phiên pháo thiên minh. À chó, hay, ha, một hán tử cường tráng. Tia, NTA, thân trên xuất hiện, chỉ thấy hắn cầm côn nhị khúc, múa đôi côn như đánh ra, như chớp nhoáng, tốc độ quá nhanh nên tạo thành ảo ảnh trong không khí. Ghép thành ba chữ, Lý Tiểu Long, cách chương.